Vũ nghịch càn khôn, chương 1238, ai nói ta chỉ có một mình, gocchuyenaudio.com, ngươi còn chưa đủ tư cách. Sở Nam không thu quyền lại, lập tức xuất ra trọng thổ vực đã được dung nhập sơn hồn của Đại Bách Sơn để ngăn cản búa đang nện đến, đồng thời xuất ra huyền thủy vực đã dung nhập thủy hồn để ngăn cản thương, minh mộc vực được dung nhập mộc hồn thì ngăn cản kiếm, long quyển dung nhập thiên long hồn thì nuốt lấy mũi tên đang phóng đến. Còn phía trước thanh đao đang chém đến trước mặt thì lại xuất hiện một khối ngọc bội. Võ Tôn chi vực, lão đầu gầy gò liên tục đánh xuống ba đại thủ trưởng, thấy Sở Nam vẫn không thi triển pháp tắc không khỏi thốt lên. Tiểu tử ngươi không phải thật sự chỉ có tu vi võ tôn đấy chứ? Ngươi nói xem, hắc động trong tay Sở Nam đột nhiên khuếch đại gấp mấy lần, nghênh đón ba đại thủ trưởng kim sắc. Không cần biết tu vi của ngươi là gì, lần này, ngươi hãy chuẩn bị máu phun ngàn thước thân hiện trăm lỗ là vừa. Lão đầu gầy gò vừa dứt lời liền nhìn thấy búa thương kiếm đều bị băn ngược trở về, mà thương thì đã không còn mũi thương nữa rồi. Mũi tên thì một đi không trở lại. Về phần thanh đao, vừa lóe lên một tầng tia lửa lập tức vang lên âm thanh nứt vỡ, sau đó vỡ vụn. Lão đầu gầy gò nhìn thấy cục diện này, lập tức ngây người, đúng lúc này, hắc động ập đến, bởi vì lão đầu gầy gò thất thần cho nên ba đại thủ trưởng cũng mất đi uy lực, đồng thời bị nghiền nát hoàn toàn, hắc động nện lên người lão đầu gầy gò lập tức bị đánh bay đến vách của mỏ kim khoáng thì mới dừng lại. Thế nhưng, lão đầu gầy gò lại căn bản không để ý đến tình huống của mình, chỉ nhìn chằm chằm ba cái võ tôn chi vực của Sở Nam, chỉ thấy hai võ tôn chi vực trong đó là hơi có chút tổn hại, nhưng căn bản không hề bị phá hủy, võ tôn chi vực thủy thuộc tính thì lại càng không tổn hao gì. Không thể nào trong cả ba kích đó đều có pháp tắc, chỉ một võ tôn chi vực làm sao có thể ngăn cản được pháp tắc. Khóe miệng Sở Nam rớm máu, ba trọng kích vừa rồi cũng khiến hắn có chút khó nhằn, Sở Nam thoáng nhìn qua năm thân ảnh trước mặt chỉ thấy cả năm thân ảnh đó hai mắt trống rỗng, trên mặt không có chút biểu lộ của người bình thường, Sở Nam dùng tay chùi đi vết máu, sau đó cười nói với lão đầu gầy gò. Khôi lỗi, là người của thần thượng, Sở Nam cười nói, vẻ mặt lão đầu gầy gò liền khựng lại cả kinh thốt lên. Người biết thần thượng, sau đó lập tức quát, người làm sao biết thần thượng? Ta còn biết rất nhiều chuyện, ví dụ như cái gì mà kế hoạch khôi tiên. Nghe thấy lời này, khuôn mặt lão đầu gầy gò thoáng cái đen lại, càng bắt đầu lo lắng, nhìn chằm chằm Sở Nam, nói một cách âm độc. Ngươi đã biết nhiều như vậy, xem ra ngươi không thể không chết rồi. Hoặc có thể nói, biến thành khôi lỗi, chỉ bằng vào ngươi sao? Sở Nam chỉ một ngón tay về phía lão đầu gầy gò, lắc đầu nói. Không thể, nhìn ngón tay lắc lắc trước mặt, lão đầu gầy gò liền cảm thấy nhục nhã vô cùng, lửa giận ngút trời, nhưng đang lúc chuẩn bị phát nộ thì lão đầu gầy gò lại cắn răng một cái, cưỡng ép bản thân tỉnh táo thầm nghĩ. Tiểu tử này quả thật có chút cổ quái, một hắc động có thể phá vỡ được pháp tắc của ta, ba cái võ tôn chi vực cũng có thể cản được pháp tắc, còn cả phong long quyền không giống bình thường nữa, bên trong có huyền cơ gì chăng? Ngọc bội này cũng là một kiện pháp bảo lợi hại, vừa nghĩ đến, gocchuyenaudio.com. Đây, lão đầu gầy gò liền nhìn Sở Nam từ trên xuống dưới, thực ra trong lòng Sở Nam cũng ngưng trọng, thoạt nhìn thì hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng lão đầu gầy gò khống chế khôi lỗi trước mặt cũng không phải dễ dàng chế trụ. Mặc dù hắn đã từng giao thủ với võ thánh đại viên mãn, thế nhưng, đó chỉ là bồi luyện, không phải chém giết sinh tử, hơn nữa, đám người Minh lão tổ tông cũng chỉ vận dụng pháp tắc. Trước kia giao chiến, hắn có thể bố trí đại ngũ hành tuyệt sát trận để hợp lực mọi người. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ có một mình, chỉ có thể dựa vào bản thân. Ngoài ra, Sở Nam còn có chút nghi hoặc vừa rồi tình huống của ba võ tôn chi vực hắn đều nhìn thấy rõ ràng, huyền thủy vực quả thật so với trọng thổ vực và minh mộc vực mạnh hơn nhiều, mạnh đến mức không bị chút hư tổn còn đánh gãy cả mũi thương. Liệu có phải là bởi vì nguyên nhân giọt tinh huyết kia chăng? Giọt tinh huyết kia không ngờ có uy lực như vậy. Trong lòng Sở Nam mặc dù suy nghĩ rất nhiều, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười nhạt, lão đầu gầy gò suy nghĩ cẩn thận, tự đề tỉnh bản thân phải đề phòng, dốc hết toàn lực đánh một trận, vì vậy lập tức nói với Sở Nam. Tiểu tử, lão phu cũng không phải chỉ có một mình. Có thêm 5 cái khôi lỗi nữa cũng không đủ, bọn chúng nhiều nhất chỉ có thể phát huy được thực lực võ thánh cao cấp. Sở Nam nói xong, lão đầu gầy gò lại nở nụ cười, cười bởi vì Sở Nam đã đoán sai ý hắn, hắn đắc ý nói. Khôi lỗi của lão phu cũng không phải chỉ có 5 cái. Ồ, vậy thì cũng lấy ra đi. Bây giờ để ngươi cười, lát nữa ngươi muốn khóc cũng không khóc nổi. Lão đầu gầy gò nói xong, hai tay lại vung lên, khôi lỗi lần lượt xuất hiện trong mỏ kim khoáng, Sở Nam quét mắt nhìn, tính thêm 5 cái lúc trước là tổng cộng 18 cái, binh khí trong tay đều không giống nhau, vừa vặn đủ 18 loại binh khí. Lão đầu gầy gò nhìn 18 khôi lỗi, trên mặt hiện lên thần sắc tự tin, 18 khôi lỗi này đã hao hết thiên tân vạn khổ mới gom góp được, tu vi thấp nhất cũng là võ thánh sơ cấp, có thể nói, cho dù võ thánh đại viên mãn gặp phải cũng chỉ có chết không thể nghi ngờ. 18 khôi lỗi này cũng chính là cực hạn mà trước mắt lão đầu gầy gò có thể khống chế được. Bây giờ nhận mệnh còn kịp, bớt chịu một chút thống khổ. Lão đầu gầy gò muốn làm sụp đổ tâm trí Sở Nam trực tiếp ngắt lời hắn, chỉ cười nói. Muốn dùng nhiều người khi dễ ít người sao? Không sai, lão phu chính là muốn dùng nhiều người để khi dễ một mình ngươi, thế thì sao? Ai nói ta chỉ có một mình? Thanh âm của Sở Nam thoáng cái đề cao, huyễn ảnh phân thân vận chuyển một lượt, 18 thân ảnh thoáng hiện sau lưng Sở Nam, lập tức tản ra, vây quanh 18 khôi lỗi của lão đầu gầy gò. Đột nhiên nhìn thấy 18 thân ảnh giống nhau như đúc, lão đầu gầy gò trực tiếp sững sờ, trong lúc hắn đang sững sờ thì hơn 18 thân ảnh đã nâng quyền nện về phía lão đầu gầy gò. Là giả, lão đầu gầy gò lập tức bừng tỉnh, thần niệm quét qua một lượt nhưng lại không tìm ra chân thân của Sở Nam ở đâu, lúc này quyền ảnh đã vây quanh lão đầu gầy gò vội vàng triệu tập ba cái khôi lỗi ngăn cản trước mặt. Ngay lúc ba khôi lỗi từ trên trời bay đến, hơn 18 thân ảnh Sở Nam đột nhiên có một thân ảnh xuất ra diệt thiên quyền, nện lên một khôi lỗi có thực lực sơ cấp võ thánh, khôi lỗi trực tiếp bị đánh nát bấy. Cách chương.